Mộng vô thường, chương 16, bên bờ sống chết, góc truyện audio.com, chấm, tỷ đi đi, mặc kệ muội, tỷ đi đi, tiểu thanh rất sợ, hiện tại nàng như cá nằm trên thớt, mấy hôm trước khi bọn người đáng sợ đó lên đỉnh, tiểu thanh đang lột những miếng da đầu tiên, nàng bất đắc dĩ phải hiện nguyên hình để dọa chúng, nhưng năng lực tiểu thanh chỉ dừng đến đó, nàng không thể làm thương tổn gì bọn họ. Tuyệt địa có cao vời vợi nhưng khi con người đã muốn thì bọn chúng vẫn có thể lên. Tiểu thanh, nàng thì không sao cả. Thân là xà quái, cùng lắm là chết, nhưng tương liên thì không được. Tương liên là người, nhan sắc lại xinh đẹp. Bọn người đó thấy đàn bà con gái đẹp, lại sống cùng xà yêu thế nào cũng mượn cớ vu cho nàng là yêu quái. Tương liên sẽ bị hại. Không được. Tiểu thanh nhất định không để cho tương liên bị hại. Không, tiểu thanh à, tỷ không đi. Tỷ không bỏ muội đâu. Tỷ không đi, tương liên đã ôm chặt lấy tiểu thanh. Kiên định, xà yêu thì sao chứ? Tiểu thanh chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ trong lốt xà yêu. Tiểu thanh à, nếu có người nói cho họ biết, muội là xà quái nhưng không hề hại người. Có phải như vậy sẽ giúp được muội không? Các cô gái của thành Tiếu Biệt bị mang đến đây, sau đó lấy người dưới thôn làng, chỉ cần tìm được họ đứng ra làm chứng, thế thì, nhưng họ ở dưới làng, xa lắm, phải xuống dưới núi, chúng ta xuống dưới đi, tương liên dứt khoát, chúng ta xuống dưới tìm họ đi, tỷ tỷ à, tiểu thanh khó khăn cử động, lớp vỏ bong ra thêm một chút, toàn thân đau nhức, chỉ muốn ngất đi, tiểu thanh, muội không sao chứ. Tiểu Thanh đang trong lớp xà yêu. Thân thể tuy to lớn nhưng thực tế lại vô cùng yếu ớt. Vốn không có cách gì cử động. Nếu bọn người kia lên tới nơi thì... Chấm chấm, Tiểu Thanh, muội hóa thành người được không? Tương Liên cắn môi, đứng thẳng người lên, chúng ta cùng xuống dưới. Trong lớp con người, biết đâu, Tiểu Thanh biết một con đường xuống núi. Hay trong lớp rắn bò xuống dưới đó chơi. Bọn người đang săn đuổi nàng thì không biết, họ chủ yếu lên từ đường núi, theo ngõ mà gã đàn ông kia hay mang heo muối lên chỗ tiểu thanh. Nhưng nếu hóa thành con người, muội cũng không đi được. Tiểu thanh rơm rớm nước mắt, tỷ đừng lo cho muội, tỷ cứ đi đi, muội ở lại, muội đi sẽ làm hại tỷ. Không, muội không đi đâu, trong giây phút nguy hiểm nhất. Con rắn bé bỏng đó vẫn không muốn làm hại người khác. Không đi là cầm chắc cái chết. Tiểu thanh không sợ chết. Chỉ lo tương liên gặp nguy hiểm. Một xà yêu lương thiện như thế. So với người ở thành Tiếu Biệt để gìn giữ yên ổn sẵn sàng đẩy người khác vào nguy hiểm. Ai sẽ hơn ai? Tương liên cắn môi, cương quyết, muội nói. Chọn đời muội sẽ nghe lời chủ nhân của muội. Tỷ xem như đã là người của chủ nhân muội, tỷ là nữ chủ nhân của muội, muội phải nghe lời tỷ phải không? Tỷ à, tỷ, nghe lời tỷ, hóa thành người đi muội, hóa thành người và đi với tỷ, được không muội, đi với tỷ đi mà. Tiểu Thanh khựng lại, bàn tay tương liên chạm vào nàng thật ấm, ánh mắt ấy, một luồng ánh sáng rực lên chói lóa, khi tương liên định thần lại, Tiểu Thanh đã hóa thành người. Muội đi theo tỷ, dù có chết muội cũng đi theo tỷ, dù có chết, muội cũng sẽ giữ cho tỷ được an toàn. Tỷ ơi, từ dinh thừa tướng, Lý Bảo trở về phủ, hoàng đế ngựa non háo đá, không đủ kinh nghiệm để đối phó và nhìn ra lòng người. Thừa tướng muốn nhân tiệc này dò ý các quan viên mới nhận chức. Trong đó có Lý Bảo, hắn có ý khác, sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc truất ngôi không? Tham mưu của bọn cướp là Trương Lĩnh, thấy Lý Bảo im lặng, hắn cũng muốn biết, kẻ này đang suy nghĩ điều gì. Quái xà không phải dễ đối phó. Hoàng thượng còn trẻ, chúng ta có thể, không được, Lý Bảo khoát tay, hoàng thượng tuy mới lên ngôi, nóng vội, thiếu kinh nghiệm nhưng là một vị vua tốt, biết nghĩ tới đời sống của dân chúng, người này sau này tương lai sẽ trở thành người được dân chúng kính nể. Quân thần ủng hộ, còn thừa tướng bản tính nham hiểm, thế lực tuy có nhưng không bền. Nếu chúng ta theo bên tể tướng, vinh quang trong phút chốc, rồi cũng sẽ dẫn đến họa diệt thân.